Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, nhân lửa sát cục, cái này cung điện dưới lòng đất tràn ngập huyết sát khí. Loại khí thể này đang sôi trào, hướng về một cái đen thui quan tài hội tụ mà đi. Lấy hắc kim thần khoáng đúc thành quan tài, toàn thân mông lung một tầng xương máu. Âm khí âm u, xem ra đều lệnh người tê cả da đầu. Trời ạ, này chiếc quan tài dĩ nhiên là lấy thần lưu đúc thành. Cái này cần bao nhiêu thần khoáng? Một cái bà lão là trước hết xông tới đến. Nhìn thấy này chiếc quan tài hét lên kinh ngạc thanh. Nàng lắc người một cái liền xông qua muốn đem màu đen quan tài cướp đi. Bất quá càng đến gần này chiếc quan tài, áp lực liền càng ngày càng khủng bố. Điều này làm cho sắc mặt của nàng biến ảo không ngừng. Tình cảnh này, để bốn phía tu sĩ đều mừng như điên xuống. Ngoại giới cường giả dĩ nhiên vào lúc này giết đi vào. Tộc lão nhanh cứu ta, một cái đại càn hoàng triều thanh niên vội vã mở miệng. Hắn đều nhanh hố không ngừng. Toàn bộ thân thể đều muốn nổ tung. Thật là đáng sợ áp lực. Chuyện gì thế này? Càn Nguyệt quải sắc mặt nghi ngờ không thôi. Nàng lấy ra một tôn đồ vật niêm phong lại đại càn hoàng triều người. Ánh mắt nhìn lướt qua sau. Sắc mặt trầm xuống. Quát lên. Công chúa chạy đi đâu? Tộc lão ngươi không biết. Cái này đạo quá đáng ghét. Quả thực là lòng lăng dạ sói. Quãng thời gian trước chúng ta đại càn hoàng triều còn muốn trợ giúp đạo tu hành. Nhưng là hắn không cảm kích cũng coi như mới vừa rồi còn thấy chết mà không cứu. Chỉ đem công chúa một cái người cứu đi. Căn bản mặc kệ sự chết sống của chúng ta. Nếu không là ngài đã tới, sợ là chúng ta đều xong. Người thanh niên này lập tức rít gào đứng dậy. Thanh âm này để đạo lăng sắc mặt âm trầm lại, càn giao tay ngọc nắm chặt, gấp nước mắt đều muốn chảy ra tới nói. Đạo lăng, ta, không có chuyện gì, mặc kệ ngươi sự. Đạo lăng hít sâu một cái, có lúc hắn thật cảm giác, ở trên thế giới này không có thực lực, liền một đống phân cũng không bằng. Càn Nguyệt quải sắc mặt chớp mắt mừng như điên xuống, quát. Ngươi nói cái gì? Đạo ở đây, toàn bộ huyến vực người nào không biết thiếu niên nắm giữ hỗn độn bảo thư. Đại càn hoàng triều cũng sẽ không bởi vì càn giao lời nói mà đi cùng võ điện đối nghịch. Đặc biệt võ điện có võ đế ở, này càng thêm không thể. Ngày đó đại càn hoàng triều sở dĩ muốn cho đạo đi trong tộc tu hành. Còn không phải là bởi vì hỗn độn bảo thư. Con mắt của nàng chớp mắt khóa chặt lại lấy ra đoạn kiếm thiếu niên. Này đoạn kiếm cường độ để hắn ngẩn người. Nàng thất thanh nói. Khá lắm. Đây là một tôn không trọn vẹn thánh binh. Cái này đoạn kiếm là lai lịch gì? Ta trước đây làm sao chưa từng thấy. Lại có một vị cường giả đáng sợ đi tới. Thác Bạt Ưng nhìn chằm chằm đoạn kiếm hừng hực nói rằng, khi thấy thiếu niên này thời điểm, hắn giận dữ nói, hảo ngươi cái Trương Lăng, ngươi lại vẫn dám ra đây. Tộc lão hắn không là Trương Lăng, hắn là Đạo Lăng. Thác Bạt ra nửa bước vương chỉ vào Đạo Lăng kêu to, ngươi nói cái gì? Trương Lăng chính là Đạo Lăng. Càn Nguyệt quải con ngươi đều trợn tròn. Hắn nhưng là có tiên thiên tử khí cùng địa mệnh quả. Bọn họ là lẽ nào là một cái người? Lúc này không ngừng có cường giả đi tới. Nghe được tin tức này đều điên cuồng. Ai cũng không nghĩ tới là kết cục này. Đạo lăng ở trong mắt bọn họ tuy rằng vẫn là tiểu bối, thế nhưng hắn năng lượng đã sắp cùng những người này sánh vai. Nguyên lai ngươi chính là đạo, không trách dám cùng lão phu đối nghịch. Thác Bạt Ưng sắc mặt phi thường lạnh, trong con ngươi tránh ra một tia tham niệm, có một loại ra tay dấu hiệu. Thác Bạt huynh, Tên tiểu súc sinh này mệnh, vẫn là giao cho ta đi. Thanh âm lạnh lùng xuất hiện, một lão già đi tới, mang theo trầm trọng sát khí. Võ vương động nét mặt già nua phi thường dữ tợn, có một loại không cách nào áp chế lửa giận đang điên cuồng bạo phát. Bốn phía cường giả sắc mặt đều đặc sắc, ai cũng biết đạo lăng chấn áp võ vương động tôn nữ cùng đệ tử. Còn có võ vương công cũng bị đạo bị chấn áp. Càng quan trọng chính là võ vương khanh cũng chết ở đạo lăng trong tay. Võ vương động nổi giận có thể không chỉ là điểm ấy. Ngày xưa ở Hỏa Thần Sơn, hắn liều mạng ngăn cản Trúc Long, kết quả lại tác thành võ điện đại địch. Chuyện này võ vương động làm sao có khả năng quên. Điều này lão cẩu cũng tới. Đạo lăng nắm đầm nắm chặt, lạnh lẽo hai con mắt nhìn chằm chằm võ vương động, có không hề che giấu chút nào sát khí ở bạo phát. Hê hê, chết đến nơi rồi còn dám đối với ta lộ ra thứ ánh mắt này, thực sự là điếc không sợ súng. Võ vương động ở âm lãnh cười, hắn già nua khuôn mặt phi thường dữ tợn, song tử ngọc hai tay gắt gao nắm. Cái này sát cục thật đáng sợ. Đạo lăng ở nghịch thiên cũng phá không được. Võ vương động, đạo vẫn cùng võ đế có một trận chiến chưa từng kéo dài. Ngươi đừng quên, có người trong bóng tối mở miệng, không biết là ai, có người không muốn đạo liền chết đi như vậy. Võ vương động căn bản không có phản ứng trong bóng tối mở miệng người. Bởi vì kết oán quá sâu, ở một cái là đạo thể chất, quyết không thể bị bất kỳ người nào biết. Tên tiểu súc sinh này giết ta đại diện thánh điện lục trưởng lão, hắn mệnh ta cũng phải. Đại diện thánh điện một tôn cường giả gầm nhẹ đứng dậy. Không phải vậy, tiểu súc sinh này trộm ta thác bạt ra thông thiên linh bảo. Các ngươi võ điện cùng đại diện thánh địa cũng không thể độc chiếm. Thác bạt ưng thái độ cứng rắn xuống. Hừ, ta tam nhạn thánh tộc người có thể có không ít chết ở trong tay của hắn. Ân oán của các ngươi chính các ngươi giải quyết. Ta chỉ cần một viên địa mệnh quả là có thể. Tam nhạn thánh tộc đại nhân vật mở miệng, chúng ta đại càn hoàng triều có thể không nhúng tay vào. Thế nhưng hỗn độn bảo thư cần muốn chúng ta bộ tộc nhìn qua. Càn Nguyệt quải lạnh lùng nói, những người này đang thảo luận bảo vật nên làm sao phân phối. Đều tranh ầm ĩ lên, trọn vẹn không đem đạo để ở trong mắt. Dưới cái nhìn của bọn họ, đối phương đã là cái người chết. Tộc lão, ngươi làm sao có thể như vậy? Vừa nãy nếu không là đạo lăng ta sẽ chết. Càn Dao mất khống chế kêu to, khóe mắt mông lung hơi nước. Càn Dao, ngươi câm miệng cho ta. Là hắn không biết điều. Nhân hoàng đều mở miệng, hắn còn dám từ chối. Đây chính là đang tìm cái chết. Càn Nguyệt quải con mắt lạnh xuống, một bàn tay đưa ra ngoài, muốn đem Càn Dao mang đi. Bong bong, đoạn kiếm đang chấn động, làm Càn Nguyệt quải bàn tay đè xuống thời điểm, toàn bộ đoạn kiếm đều bùng nổ ra khủng bố ngập trời khí tức, ép Càn Nguyệt quải bàn tay đều run rẩy đứng dậy. Thật là đáng sợ thánh binh, tuy rằng không trọn vẹn, thế nhưng uy năng tuyệt thế a. Một đám người con mắt đều đỏ như máu xuống, hận không thể hiện tại phải đến cái này thánh binh. Bất quá bọn hắn cũng không dám làm bừa, quản chi thực lực của những người này cũng không cách nào phá tan không trọn vẹn thánh binh phòng ngự, thậm chí còn sẽ khiến cho thánh binh đánh giết. Càn Nguyệt quải đè xuống nội tâm tham lam, lạnh lùng nói, đạo ngươi không muốn sai lầm. Ta đại càn hoàng triều người cũng là ngươi có thể chấn áp. Ngươi lập tức đem Càn Dao cho ta thả ra, bằng không ta nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Được lắm, chấn áp, thực sự là buồn cười. Đạo lăng không ngừng đè xuống nội tâm hừng hực lửa giận. Hắn tay áo bảo đột nhiên run lên, đem Càn Dao đưa ra ngoài. Tình cảnh này, để bốn phía người sắc mặt đều đặc sắc xuống. Bọn họ đều không nghĩ tới thiếu niên sẽ đưa cái này thẻ đánh bạc cho để cho chạy. Vì sao lại như vậy? Tại sao? Càn Dao trong mắt lưu nước chảy vụ, thân thể mềm mại ở hơi run. Nàng thật rất khó đi đối mặt. Một cái là gia tộc, một cái là đạo lăng. Loại này dằn vặt nàng không cách nào nhịn được. Húng, khủng bố tiếng gào nổ vang. Một tôn khủng bố thiên bằng quét ngang mà đến, mang theo sát khí lạnh lẽo. Hai con mắt của nó gắt gao khóa chặt, này bị đập cho gần chết cái bóng. Trong lúc nhất thời điên cuồng hét lên, hảo ngươi cái đạo, ngay cả ta bằng tộc người đều dám giết. Hiện tại ai cũng cứu không được ngươi. Nó chớp mắt lấy gia tộc này đại đạo thánh binh, cửu thần tháp đang thức tỉnh, muốn đem đạo đánh chết. Đạo hữu chập đã động thủ, tụ bảo các cường giả vội vã mở miệng. Đạo, còn mời ngươi đem Tử Ngọc thả tộc lão, có thể hay không? Tử Ngọc bị đưa đi ra, mở miệng câu nói đầu tiên, liền bị tôn này cường giả từ chối. Tử Ngọc, ngươi phải biết này không phải chúng ta tụ bảo các có thể gánh vác được. Bằng tộc đều phát động rồi đại đạo thánh binh, chúng ta không đánh nổi. Người bên trong này mỗi một người đều bị đạo lăng đưa đi ra, bọn họ trong tộc nhân vật đều đến rồi. Đạo, chúng ta thần sơn thiên tàm ti ống tay áo khỏe dùng. Thái cổ thần sơn đại nhân vật mở miệng, uy nghiêm không gì sánh được, rất tiện dụng. Đạo lăng mặt không hề cảm xúc đáp lại, đem đồ vật giao ra đây đi. Nó lạnh lùng mở miệng, ở trong hư không như ẩn như hiện, không thấy rõ chân thân. Tổ gia gia, chúng ta có thể đi hay không? Hắn vừa nãy ở đây sao nói cũng cứu ta một lần. Thiên Tam ống tay áo sự tình ngày khác lại nói. Thánh nữ cắn chặt môi đỏ, gian nan mở miệng, hừ, này chỉ có thể coi là huề nhau. Bất quá hắn cũng sống không được bao lâu. Thôi chúng ta đi ra bên ngoài đẳng, không ngừng có người lui ra trận này tranh cướp. Đạo lăng vẫn không có mở ra khẩu, bình tĩnh có chút đáng sợ. Rất nhiều người đều kính nể, bởi vì vừa nãy đạo thẻ đánh bạc rất lớn. Thế nhưng hắn đều đem những người này đều để cho chạy. Rất nhiều cường giả con mắt đều nhìn chằm chằm đạo, nghĩ là ở xem một kho báu. Thần sắc tham lam đang lưu chuyển, không chọn vẹn thánh binh, tiên thiên tử khí, địa mệnh quả, những thứ đồ này quả thực chính là một cái thần tàng. Trong mắt của hắn nhìn quanh ở giữa sân, y nguyên có rất nhiều người lựa chọn lưu lại chia cắt hắn bảo vật. Toàn bộ đều là cường giả, những cường giả này cũng biết một khi bạo phát đại chiến, thánh binh đối kháng đứng dậy, tiểu đồng lứa trên căn bản đều không sống nổi. Hắn tự lẩm bẩm, đây là muốn cả thế gian đều là kẻ địch, còn có chúng ta đây. Cổ Thái nắm nắm đấm, gầm nhẹ nói, ta không phải là dễ giết. Giả Bác Quân lạnh nhạt nói, hừ, liền nhìn ai mệnh cứng. Đại Hắc gầm nhẹ, ta có thể không tin ngươi sẽ chết. Xích Hỏa Linh Điểu cạc cạc cười, chính là đạo đại nhân sẽ không dễ dàng chết. Kim Dao cũng hống lên, ta chắc tính một quẻ, chết bên trong cầu sinh. Tiểu Bàn Tử hèn mọn cười, A-di-đà Phật. Tiểu Hòa Thượng nói câu Phật hiệu, không nói thêm gì, cũng không rời đi. Ca ca, xa xa một cái áo lam bé gái đứng suy nghĩ xuất thần. Nàng rất muốn đi tới, thế nhưng đạo lăng làm cho nàng mau chóng rời đi. Cuối cùng nàng bị Thanh Long Hoàng Triều người mang đi. Bằng tộc cường giả đứng thẳng ở giữa trời, hắn đỉnh đầu trên lơ lửng cửu thần tháp rốt cục bốc cháy lên, muốn đánh ra kinh thế thần uy trấn áp đoạn kiếm. Bắt đầu đem bằng tộc cường giả, võ vương độc ở âm lãnh cười, đạo truyền kỳ có thể kết thúc không nghi ngờ chút nào. Võ Điện người là tối phấn chấn, giết đạo, toàn bộ huyền vực ai còn có tư cách cùng võ đế đánh một trận. Vậy hãy để cho truyền kỳ thiêu đốt càng mãnh liệt chút đi. Đạo lăng toàn thân khí tức bạo phát, đỉnh đầu bạo lao ra thô to tinh huyết rót vào đoạn kiếm bên trong. Đại hắc bọn họ khí tức trong người cũng không hề bảo lưu phóng thích, đều thiêu đốt tinh huyết. Muốn thức tỉnh cái này đoạn kiếm mani, chỉ bằng cái này không chọn vẹn thánh binh. Còn muốn cùng ta đại đạo thánh binh đối kháng. Bằng tộc cường giả cười ha ha. Sát cục, liền để chúng ta đến nhen lửa. Đạo lăng nổ hống, thiêu đốt đoạn kiếm phun ra thô to kiếm quang màu vàng. Xé ra hư không, ầm ầm đánh về phía đen thui quan tài. Hết chương.